Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 36, để nàng thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Uyên chỉ biết cười khổ, cảm thấy Trương Lang Trung kiếp trước chắc phải là tiểu thư nhà quyền quý, bằng không kiếp này sao lại có cái tính khó chịu thế. Nàng xoa xoa thái dương đang nhói lên, tiến lại gần, cười khẽ. Để ta lau trán cho ngươi. Nói chưa hết câu, ánh mắt nàng đột ngột mở lớn, lùi lại vài bước theo phản xạ. Trên giường, thiếu niên khẽ hé miệng, máu đen rỉ ra từ khóe môi. Không chỉ từ miệng mà còn cả từ mũi, mắt, tai. Máu chảy ra từng dòng, thất khiếu đổ máu, đó là dấu hiệu của tử vong. Máu trong người Tạ Ngọc Uyên như trào lên tận đỉnh đầu, nàng run rẩy vươn tay, nhanh chóng rút vài mũi kim từ cơ thể thiếu niên. Sau đó, như đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu, nàng chính xác đâm kim vào các huyệt dương bạch, tứ bạch, toản trúc, nghênh hương. Cơn đau như sóng lớn ập tới, Lý Cẩm Dạ co giật mấy cái, rồi từ miệng phun ra hai ngụm máu đen, nghiêng đầu, ngất đi. Này, này, ngươi có sao không? Từ sau truyền đến tiếng động, Tạ Ngọc Uyên cảnh giác quay lại, chỉ thấy vai bị người nắm chặt. Ánh mắt Trương Lang Trung sắc lạnh, nói, ngươi vừa làm gì hắn? Tạ Ngọc Uyên khẽ run lên, nhíu mày. Sư phụ, ta chỉ đang cầm máu cho hắn. Trương Lang Trung khẽ nhíu mày, cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc. Vừa rồi ông chỉ ra ngoài có một chút, chợt thấy hối hận nên quay lại và vô tình chứng kiến cảnh nàng hành châm. Nói thật, ông sống hơn 30 năm, chưa bao giờ thấy ai dùng châm chính xác và sắc bén đến vậy. Một nha đầu quê mùa làm sao có thể. Tạ Ngọc Uyên lúc này cũng thấy hối hận, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng biết nếu quay lại, mình vẫn sẽ ra tay. Người học y, lòng như phụ mẫu, không thể thấy chết mà không cứu. Làm sao ngươi học được cách hành châm này? Sư phụ thường chữa bệnh, ta đứng bên cạnh ghi nhớ. Chuyện làm quỷ 6 năm thì chẳng cần nói ra cũng chẳng ai tin. Trương Lang Trung sững sờ, ngươi còn biết gì nữa? Những thứ cần biết, ta đều biết. Ông yên lặng nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, rồi bất chợt chỉ vào Lý Cẩm Dạ trên giường. Ngươi có cách gì với chất độc của hắn không? Vừa hỏi xong, chính ông cũng thấy bất ngờ với mình. Chẳng lẽ lại đi hỏi một nha đầu nông thôn cách chữa bệnh? Tạ Ngọc Uyên khẽ cúi mắt, làn da dưới ánh đèn dầu nhợt nhạt đến trong suốt. Khi Trương Lang Trung nghĩ nàng không thể nói gì, nha đầu này lại rút 5 mũi kim từ cơ thể Lý Cẩm Dạ, rồi nhanh chóng châm vào các huyệt khác. Sư phụ, muốn trị tận gốc thì khó, nhưng giữ mạng thì được. Trương Lang Trung nhìn từng động tác của nàng, lòng như nổi sóng. Ông trời ơi, tại sao ông không nghĩ đến việc cắm kim vào những huyệt đó? Ngươi thực sự học từ y thư à? Cũng có một chút tự mình suy ngẫm. Tạ Ngọc Uyên ánh mắt khẽ động, lẽ nào trên đời này thật có chuyện dược vương tái thế? Trong lòng Trương Lang Trung chợt lóe lên một ý nghĩ. Sư phụ, thật ra Minh Mục Thảo không giúp ích nhiều cho mắt của hắn đâu. Với bộ châm pháp này, 3 tháng nữa, thị lực của hắn phần lớn sẽ hồi phục. Tạ Ngọc Uyên nói khẽ, cứu người thì cứu đến cùng, nàng nghĩ đã không giấu được thì sao không thử phương pháp của quỷ treo cổ kia. Lời nói như sấm nổ giữa trời quang, sắc mặt Trương Lang Trung lập tức biến đổi. Ông nhìn sâu vào mắt nàng, dường như muốn xuyên qua ánh nhìn ấy để thấy thấu tâm can nàng. Không gian lặng ngắt, ngay đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Hư hoài, để nàng thử đi. Không biết từ lúc nào, thiếu niên trên giường đã mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lướt qua đôi mắt đen của hắn, lòng như có tiếng. Cạch, nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt này, cho dù có mù cũng thật đẹp. Bất chợt, một tia chớp xé ngang bầu trời đêm. Tạ Ngọc Uyên bỗng thấy lạnh sống lưng, bèn quay người chạy vội khỏi phòng, không quên quay lại nói lớn. Sư phụ, chuyện này để mai nói tiếp, trời sắp mưa, con phải về nhà ngay. Bóng dáng nhỏ bé của nàng khuất dần trong màn đêm. Trương Lang Trung nhíu mày, giữa mùa đông mà có sấm chớp thật không bình thường. Tạ Ngọc Uyên chạy như bay, giống như chẳng màng sống chết. Lúc này, ở Cao gia, cơm vừa dọn ra, cánh cửa lớn bật mở, Tạ Ngọc Uyên ôm ngực, thở hổn hển. Cha đưa nương ra sau núi tránh tạm, trong làng có quan binh đang truy bắt tù binh, để nương tránh đi đi. Cao Trọng nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Ông hiểu ý, đánh, là gì, Cao thị thân phận không đơn giản, dù lẽ ra đã phải chết ngoài bãi tha ma, nhưng lỡ như có gì không hay. Ông không nói thêm, kéo Cao Thị ra sau núi. Tạ Ngọc Uyên chỉ tay về phía bàn. Thanh Nhi, mau dọn dẹp lại. Lý Thanh Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khuôn mặt tái nhợt, tay chân không ngừng nghỉ, nhanh chóng dọn sạch bàn ăn. Vừa dọn xong, cửa lớn bị đạp mạnh mở tung. Tạ Ngọc Uyên ôm lấy trái tim đập mạnh, tiến ra đón. Quan gia, ngài đến rồi. Lại là ngươi. Quan Bình dẫn đầu nhíu mày. Lang Trung là sư phụ của ta, đây là nhà ta, đây là muội muội ta, Thanh Nhi. Còn cha nương ta, đến thăm người thân ở làng Trần gia rồi. Nàng cười tươi, lấy trong ngực ra vài sâu tiền. Nhà nghèo không bằng nhà của Lang Trung, chút lòng thành kính dâng lên ngài, xin ngài nhận cho. Quan Bình thấy nha đầu nhỏ tuổi mà khéo léo, cầm sâu tiền trong tay. Tìm được gì không? Không có gì, đại ca. Rút lui, Tạ Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm. Quan gia đi thong thả, vất vả rồi. Còn nhà đầu khéo léo như vậy, lớn lên đi theo ta làm vợ nhé. Ha ha ha. Xì, Lý Thanh Nhi chờ đám quan binh đi xa, nhổ nước bọt. Mơ giữa ban ngày, Tạ Ngọc Uyên chẳng để tâm. Thanh Nhi, hâm nóng cơm lại, ta đi gọi cha nương về. A Uyên tỷ, sao Cao Thầm lại phải tránh mấy người đó? Nàng nheo mắt, sau này ngươi sẽ biết. Nửa đêm Tôn Gia Trang, trời đổ mưa lớn. Điều kỳ lạ là xen lẫn tiếng mưa, còn có cả tiếng sấm ầm ầm. Mùa đông có sấm như tháng 6 tuyết rơi, đều là điềm chẳng lành. Thanh Sơn bước vào, quỳ một gối. Chủ nhân, đám quan binh đã kiểm tra từng nhà nhưng không tìm thấy gì, giờ đã cưỡi ngựa sang thôn Trần gia. Tìm ra lai lịch chưa? Là người từ phủ Dương Châu. Phủ Dương Châu, sắc mặt Trương Lang Trung biến đổi. Lẽ nào là nhắm đến nha đầu ấy và mẫu thân điên của nàng? Lý Cẩm Dạ vẫy tay, Thanh Sơn lập tức tung mình biến vào màn đêm. Hư hoài, lai lịch của nha đầu đó, ngươi kể chi tiết cho ta nghe. Cách Trương.